Đã nói là yêu cả một đời. Chương 61, 61, chuẩn bị lễ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Resort Duyên Hà với ưu thế là môi trường tự nhiên đã được Kinh Trần khai thác dưới dạng khu du lịch sinh thái. Được đánh giá là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trong nước. Sáng sớm Trần Minh đưa bà Chỉnh đến đây. Tâm trạng rất không tồi. Anh nói với ba lý do rất chính đáng. Đã từng có một lần Ái Chiêm cùng anh và ông nội Trần đến đây. Cô cảm thán không thôi trước cảnh vật hữu tình xinh đẹp nên đã thốt lên một câu là sau này muốn hai người chụp ảnh cưới tại đây. Vì thế anh đã lựa chọn nơi này để chuẩn bị cho hôn trường cho lễ cưới của anh và cô. Ba Chỉnh cảm thấy rất bất ngờ. Cũng vô cùng vui vẻ. Ông luôn ao ước có một ngày được tự tay chuẩn bị cho lễ cưới của con gái. Hiện tại Trần Minh lại trao cơ hội này cho ông nên tâm tình phấn chấn vô cùng. Khương Đồng cho rằng lão đại đi thị sát công việc. Kết quả đột nhiên nghe được hai chữ. Kết hôn. Thiếu chút nữa nghẹn trong lòng vì chấn động. Thì ra giữ bí mật với Ái Chiêm là lý do này sao? Anh ta cứ tưởng lão đại đang có kế hoạch chỉnh cô một trận nên mới mang ba cô đến đây một cách bí mật chứ. Thật sự chỉ cần sống bên cạnh lão đại đủ lâu. Thì chuyện gì cũng có thể chứng kiến. Sau khi quan sát một vòng chọn địa điểm làm lễ đường. Trần Minh đột nhiên mở miệng. Chú à, tạm thời chú đừng nói chuyện này cho Ái Chiêm biết. Chờ sau khi chúng ta chuẩn bị xong rồi tự con sẽ nói với cô ấy. Con muốn cho cô ấy một sự bất ngờ. Ba Chỉnh gật gù đồng tình. Sau đó đoàn người đi vào khách sạn. Nơi Trần Minh dự định sẽ dùng để mở tiệc đãi khách. Ba Chỉnh dạo một vòng xung quanh. Quay lại liền khen không dứt miệng. Cả một buổi sáng. Dưới sự chỉ đạo của Trần Minh. Kèm theo ý kiến của Ba Chỉnh. Các chuyên gia thiết kế sự kiện đã cơ bản hoàn thành phần trang trí. Nơi này đã bố trí khá tốt. Chỉ cần thêm ít hoa tươi nữa là ổn rồi. Chú nghĩ, Ái Chiêm có thích hay không? Ba Chỉnh chưa kịp trả lời thì điện thoại trên tay Khương Đồng reo lên. Anh ta tiến đến đưa cho Trần Minh. Anh quay qua nói với Ba Chỉnh. Chú theo Khương Đồng vào văn phòng của con nghỉ ngơi đi. Con đi xử lý công việc một lát rồi sẽ quay lại. Ừ, con cứ lo công việc của mình đi. Anh gật đầu bấm mở điện thoại rồi đi ra ngoài. Khương Đồng đưa tay mời Ba Chỉnh. Chú à, chúng ta đi hướng này. Lúc Ái Chiêm đến nơi thì trời đã ngã chiều. Vừa đi vào trong vừa gọi điện thoại cho Ba Chỉnh. Trái tim treo trên cổ của cô cuối cùng cũng rớt lại xuống ngực khi gọi được cho ông. Cô vội vàng gấp gáp nhịn không được hỏi. Ba đi đâu sao không nói cho con biết một tiếng? Ba có biết con gọi cho ba suốt một ngày nay không? Ba Chỉnh nghe giọng nói của con gái thì vui vẻ cười. Ba đi công chuyện với Trần Minh. Điện thoại để quên ở trên xe nên không nghe được. Khương Đồng giờ mới mang điện thoại lên cho ba. Con làm gì mà gấp gáp vậy chứ? Ba đang ở chỗ nào? Xa lắm, có thể tối muộn ba mới về được. Con đang ở trước sảnh resort Duyên Hà. Ba ở chỗ nào? Ba Chỉnh nghe được cũng trợn trừng mắt. Chuyện đi đến đây Trần Minh giữ kín lắm mà. Làm sao con bé biết được? Lại còn tìm đến đây luôn rồi. Con làm sao đến được đây? Ba đang ở trong văn phòng quản lý. Ái Chiêm cố gắng hít thở sâu một hơi. Ba đợi con ở đó đi. Không được đi đâu hết. Bây giờ con đến đó tìm ba. Con có chuyện muốn nói với ba. Ba Chỉnh nghe thấy giọng nói của cô vô cùng nôn nóng. Cảm thấy hơi bất an. Đáp ứng một tiếng. Ừ, ba ở đây chờ con. Ông ngồi yên cầm trên tay mấy mẫu thiệp cưới Trần Minh đưa qua nhờ ông chọn. Chân mày hơi nhíu lại. Mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường. Ái Chiêm một đường thông suốt mà tiến vào. Vì cô đã từng đến đây cùng ông nội Trần nên nhân viên lễ tân nhìn thấy đã biết. Cũng không ngăn cản, chỉ cúi đầu chào rồi để cô đi qua. Ái Chiêm đâu có tâm trạng chào hỏi. Trần đi như chạy, khi nhìn thấy ba Chỉnh, vành mắt phiếm hồng nhào qua ôm chầm lấy ông. Sau này ba muốn đi đâu có thể báo trước với con được không? Ba Chỉnh vỗ nhẹ nhẹ lưng con gái. Mới đó sao lại khóc rồi? Có chuyện gì sao con gái? Ái Chiêm lắc đầu, nhìn thoáng qua thứ trong tay ông. Đây là cái gì? Bà Chỉnh cười ha hả mà đưa thiệp mời qua. Đây là các mẫu thiệp mời mà Trần Minh muốn ba lựa chọn cho ngày cưới của hai đứa. Con cũng nhìn qua xem thích mẫu nào. Câu nói của ba từng chút như những cây kim từng chút đâm vào tâm cô. Ái Chiêm hít sâu một hơi. Cố giữ cho mình bình tĩnh. Ba, con nói một chuyện với ba. Ba Chỉnh thấy vẻ mặt cô nghiêm túc. Buông sấp thiệp mời trong tay xuống. Con nói đi. Cách Trương.